Chương 173, Tô Thanh Dạo bước đi tại Ngự Thú Tông ngọn núi chính đường núi phía trên. Rất nhanh, liền có một đám Ngự Thú Tông đệ tử mang theo chính mình ngự thú cản ở trước mặt hắn. Ngươi là ai, làm sao đến nơi đây? Một tên đệ tử gặp Tô Thanh một mặt lạ lẫm, quát lớn. Ta là tới đòi nợ, đến mức làm sao tới, đương nhiên là đi tới. Tô Thanh dừng bước lại hồi đáp. Đòi nợ tìm ai? Đòi nợ các ngươi tông chủ chi tử. Ha ha, ngươi sợ là đặc biệt tới muốn chết, vốn là nếu như bình thường thời kỳ, khả năng ta sẽ bắt ngươi trở về, bất quá bây giờ chúng ta bể bộn nhiều việc, ngươi thì lưu tại nơi này đi. Nói xong phất phất tay, một cái hung manh yêu thú từ phía sau lưng thoát ra, cắn một cái hướng Tô Thanh. Ầm ầm, Tô Thanh một bàn tay nằm xuống, yêu thú trực tiếp bị đập tiến trong đất. Đại yêu đỉnh phong yêu thú căn bản không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Nhìn thấy đối phương một bàn tay đập chết chính mình yêu thú, cái này vị đệ tử một mặt kinh hãi. Khắc cản đường. Tô Thanh bóng người lóe lên, trong nháy mắt đi vào một đám người sau lưng. Một giây sau, đếm đạo huyết quang bay lên, liền người mang yêu thú toàn bộ bỏ mình. Tô Thanh tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Cùng lúc đó, Ngự Thú Tông một đám người tìm thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không có tìm được cái gọi là Thú Vương, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ tiếp tục thương nghị. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Lúc này, Ngự Thú Điện đi tới một nhóm người, bên trong cầm đầu một người trung niên nam tử nói ra. Nhìn thấy những người này, Ngự Thú Tông các đệ tử vội vàng bắt chuyện. Gặp qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Người tới chính là mở xong hội Ngự Thú Tông cao tầng. Bẩm báo tông chủ, bên ngoài trong núi lớn yêu thú xuất hiện đại lượng tử vong, chúng ta không biết hiện tại nên xử lý như thế nào. Một tên đệ tử đi tới nói ra. Đại lượng tử vong lớn bao nhiêu? Lượng cái kia chết cửu thành, chỉ còn lại có một số giả yếu tàn tật yêu thú. Cái gì? Nguyên bản mặt không biểu tình Ngự Thú Tông tông chủ đột nhiên trừng to mắt, thanh âm cũng cất cao rất nhiều. Vì cái gì các ngươi không sớm một chút bẩm báo? Ngự Thú Tông tông chủ phẫn nộ nói ra. Cái này đều nhanh chết sạch mới nói có cái lông tác dụng. Bẩm báo thế nhưng là bị thiếu tông chủ đưa đi ra. Nghịch tử Ngự Thú Tông tông chủ khí ria mép cũng bắt đầu phát run, cắn răng nói ra, bắt hắn cho ta lôi ra tới. Một cái toàn thân phủ đầy lân sừng, lớn lên giống sư tử yêu thú vọt thẳng tiến đại điện. Rất nhanh, liền ngậm một cái không ngừng dãy rủa người đi tới, sau đó vứt trên mặt đất. Nghĩa tử, ngươi làm chuyện tốt. Ngự Thú Tông tông chủ nhìn con mình tức miệng mắng to. Ta lại thế nào? Lúc này thiếu tông chủ còn một mặt mộng bức. Có người đem sự tình còn nói một lần. Thiếu tông chủ thế mới biết sự tình tính nghiêm trọng. Hô! Ngự Thú Tông tông chủ thở phào, trầm giọng nói ra, chờ sau đó lại xử lý ngươi, hiện tại trước cha cho ta rõ ràng yêu thú vong nguyên nhân. Không cần, ta biết. Một thanh âm lúc này vang lên. Mọi người hào hào quay đầu nhìn lại. Tô Thanh trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, vừa đi vừa nói đạo, yêu thú đây, là ta giết, bất quá ta cũng không phải giết phí công, các ngươi Ngự Thú Tông thiếu nợ ta yêu đan cũng không cần còn, ta thì thừa một cái yêu cầu. Là ngươi giết chết đi cho ta. Thiếu tông chủ nhìn thấy Tô Thanh một trận nổi giận, lúc này hô lớn. Chờ một chút. Ngự Thú Tông tông chủ trực tiếp ngăn lại chính mình nhi tử. Hắn nhưng là không phải người ngu, có thể giết nhiều như vậy yêu thú, còn có thể bình tĩnh đi đến Ngự Thú Tông nội đi à. Hắn không tin đối phương là mình, cái này ngu xuẩn nhi tử có thể đánh thắng. Trước hỏi rõ ràng. Gặp chính mình nhi tử một mặt không cam lòng, Ngự Thú Tông tông chủ nhíu mày thấp giọng quát lớn. Gặp này, thiếu tông chủ chỉ có thể trầm mặc. Bất qua ánh mắt lại là âm ngoan nhìn lấy Tô Thanh. Đều do người này, bằng không hắn cũng sẽ không lưng lớn như vậy nổi. Đợi chút nữa hắn nhất định muốn hung hăng trà tấn đối phương. Ngươi nói ta Ngự Thú Tông thiếu ngươi yêu đan, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngự Thú Tông tông chủ đi tới nhìn lấy Tô Thanh lạnh giọng nói ra. Cái này liền muốn hỏi ngươi bảo bối nhi tử. Tô Thanh chỉ một bên cửu thị hắn Ngự Thú Tông thiếu tông chủ. Hạ Ngự Thú Tông tông chủ nhắm mắt, quay đầu cắn răng nói ra, là ngươi trêu chọc hắn không phải, ta căn bản không biết hắn. Đều chưa thấy qua làm sao có thể trêu chọc. Thiếu tông chủ nhảy dựng lên vội vàng giải thích nói. Đối với mình lao ba hắn biết rõ, nếu thật là hắn vấn đề, như vậy thì tính toán lớn nhất sau sự tình giải quyết hắn cũng muốn chịu tội. Người đây nói thế nào? Gặp chính mình nhi tử không giống nói dối, Ngự Thú Tông tông chủ quay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Buổi sáng hôm nay, kinh đô sàn bán đấu giá, ngươi nhi tử đoạt một khoản yêu đan, ngươi hỏi một chút đi. Tô Thanh buông tay, nói ra. Những cái kia yêu đan là ngươi. Thiếu tông chủ nghe tiếng lập tức thì nhảy ra. Chỗ này triệt để chứng thực đây chính là một cái sự thật. Ừm, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, yêu đan sự tình đi qua, ngươi cái kia đền mạng. Tô Thanh ánh mắt thanh lánh nói ra. Cái gì giết ta Ngự Thú Tông nhiều như vậy yêu thú không nói, còn muốn để cho ta đền mạng? Không phải là vì cái kia nữ phục vụ viên A loại kia người bình thường ngươi vợ ơ y ma lấy ra so với ta buồn cười. Ngự Thú Tông thiếu tông chủ nhịn không được cười lạnh nói. Ta không quan tâm những chuyện đó, lấy đi ta nên cầm lại, đến mức nếu có người muốn ngăn ta, như vậy xin lỗi, ta người này ra tay không có nặng nhẹ. Vừa mới nói xong, Tô Thanh trực tiếp cực tốc túi lao ra, nhất chảo thẳng đến Ngự Thú Tông thiếu tông chủ chi đầu. Còn dám động thủ cho ta giết hắn. Lúc này, vẫn đứng tại Ngự Thú Tông tông chủ bên người Lân Giác Sư ngăn tại Tô Thanh trước mặt. Một giây sau, huyết quang vang khắp nơi. Thiếu tông chủ không chết, Lân Giác Sư trên thân thiếu một khối huyết nhục. Tô Thanh nhìn lấy trên tay máu tươi có chút ngoài ý muốn, chợt mở ra thiên nhãn. Tính danh, Lân Giác Sư chủng tộc, Kỳ Lân yếu ớt, sừng sư tu vi, yêu tướng. Nhìn đến đây, Tô Thanh híp híp mắt, yêu tướng cấp cái kia chính là đại yêu vương trở lên yêu thú. Ngao Lân Giác Sư phát giác được trên thân đau đớn, nhịn không được hướng về Tô Thanh ga ho the tờ một tiếng. Từng trận âm ba hướng về Tô Thanh bao trùm mà đến. Bất quá, rất nhanh so với hắn càng hung manh tiếng giống trực tiếp đưa nó âm ba chấn áp xuống dưới. Tô Thanh giống xong, hoạt động một chút bả vai, phối hợp nói ra, tất cả đều cùng lên đi. Yêu tướng cấp bậc, cũng nhiều lắm là phiền toái một chút mà thôi. Nói đến đây, Tô Thanh đại khái quét mắt một vòng. Phát hiện tại chỗ lại có 3 cái yêu tướng cấp bậc yêu thú, mà lại đều là đứng tại Ngự Thú Tông tông chủ sau lưng. Một người mang theo 3 cái yêu tướng cấp yêu thú, không hổ là Ngự Thú Tông tông chủ, so Âm Thi Tông cùng Vạn Quỷ Tông mạnh hơn. Vợ Âu Y Ma có thể đánh thương tổn Lân Giác Sư nhìn thấy chính mình Ngự Thú thụ thương, Ngự Thú Tông tông chủ rất là kinh ngạc. Điều này đại biểu đối phương ít nhất là cùng yêu tướng một cái cấp bậc tồn tại. Ngươi là Vũ Thánh Vũ Thánh, võ tu đại tông sư cấp trở lên xưng hô, tên như ý nghĩa, siêu phàm nhập thánh. Vũ Thánh Tô Thanh trong nháy mắt minh bạch đây chính là đại tông sư cấp hướng phía trên cảnh giới. Chẳng qua đáng tiếc, hắn không phải, thậm chí Hoành Luyện tông sư cũng là tự xưng. Có thế đi đến bây giờ toàn bộ nhờ một thân nhìn không ra cảnh giới cứng thực lực. Trồng chất công lực, trồng chất thân thể, sau đó một đường quét ngang, sau đó Tô Thanh nói thẳng, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao cùng nhau đi tới, bị người hiểu lầm số lần quá nhiều, hắn cũng lười giải thích. Đợt, cầu toàn đặt trước 12 giờ trước, viết đầy đủ 7 chương, tác giả không sai biệt lắm vẫn luôn là 7 chương, thật không ít.